Cô gần như là chạy như bay tới bệnh viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ để lại Hoắc Hải Phong một mình đợi ở khách sạn. Khuôn mặt của anh vô cùng u ám đáng sợ. Cuối cùng anh tức giận đá ngã cái bàn bên cạnh. Bệnh viện nhân dân số 1 gia đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Kiến Định yên lặng nằm trên giường bệnh. Tô Quỳnh Thi thay anh ấy rém lại tấm chăn. Cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn anh trai. Một ánh mắt vô định dần trở nên ấm áp. Anh à, anh biết không? Anh Phong sắp kết hôn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh nói xem, nếu như anh tỉnh dậy thì có phải là em đã tốt hơn một chút rồi không? Em và anh ấy cũng sẽ không trở thành như thế này đúng không anh? Anh ơi, anh phải mau tỉnh dậy. Em chỉ có mình anh nữa thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm thanh của Tô Quỳnh Thi dần nhỏ lại. Cả người ghé nằm bên cạnh Tô Kiến Định. Cô không khóc bởi vì những giọt nước mắt kia đã cạn khô rồi. Trong vụ nổ rung trời chuyển đất 5 năm trước, cả gia đình nhà họ Tô ngoại trừ anh em nhà họ Tô ra thì không một ai thoát khỏi. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô là Tô Kiến Định, mặc dù sống tiếp được nhưng lại thành người thực vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một gia tộc lớn chỉ trong vòng một đêm đã hoàn toàn biến mất. Cây đổ thì gãy cành. Tường đổ thì người đi. Tập đoàn Á Đông chẳng mấy chốc đã bị chia cắt sạch sẽ. Chỉ sót lại cái vỏ rỗng sau khi bị người ta đẩy cho vô số nợ nần. Sau đó tập đoàn Á Đông tuyên bố phá sản. Tất cả tài sản trên danh nghĩa nhà họ Tô bị niêm phong. Trên vai của một Tô Quỳnh Thi 18 tuổi là món nợ cách xù. Và thêm cả người anh trai thực vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay giờ phút cô khó khăn nhất thì vị hôn phu Hoắc Hải Phong lại biến mất không thấy tăm hơi. Cô đã từng tới nhà họ Hoắc tìm anh vô số lần nhưng đều bị từ chối ở ngoài cửa. Sau đó mới được cho biết rằng anh đã đi Mỹ. Tạm thời sẽ không trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm đó Tô Quỳnh Thi một mình từ nơi nhà họ Hoắc trở về bệnh viện. Cô không có tiền đón xe. Một mình bước giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo. Cuối cùng ngất trước cửa bệnh viện. Từ đêm đó, lòng Tô Quỳnh Thi đã chết rồi. Đã dần khô héo trong trận mưa to ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên mặc kệ sau này Hoắc Hải Phong có làm gì đi nữa. Từ đầu tới cuối cô với anh vẫn luôn có một lớp ngăn vô hình. Vẫn luôn giữa một khoảng cách nhất định. Nhưng đến hôm nay, khi biết anh sắp kết hôn, cô ít nhiều cũng thấy hơi khó chịu. Chương mới được cập nhật nhanh nhất trên Chuyện 88. Nét, cách chương.